Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147: Không thể trêu vào. Là người nào ở khiêu khích chính mình? Là Hydra, tiên phong khoa học kỹ thuật, The Hand, thậm chí là Đảng Cộng Hòa người. Lựa chọn quá nhiều, nhiều đến nàng đoán không được mục tiêu, hết thảy như thường. Chuyện này ta tới xử lý. Nàng giao đãi người phụ trách bảo mật. Lúc sau mang đi video theo dõi, trở lại chỗ ở. Đem video lặp lại nhìn hai lần. Không có bất luận cái gì manh mối. Đối phương phi thường chuyên nghiệp, bệnh viện máy tính cũng thực sạch sẽ. Đối phương chỉ là rất đơn giản phục chế một lần tư liệu. Không có làm bất luận cái gì phá hư, nhằm vào ta. Nhằm vào áo hắc tử. Hoặc là chính là vì tiền. Hoặc là vì Wolverine gen nghiên cứu. Mấy cái lựa chọn bị bày ra ra tới. Nàng cảm thấy đều có khả năng, ngay cả SHILD tại đây sự kiện thượng đều có hiểm nghi. Nàng không có tìm trong cục nhân sâm cùng điều tra. Ngược lại đem video điện thoại đánh tới Đông Nam Á Madrid sườn núi cảng, Viper nhận được nàng điện. Thoại khi đang ở bơi lội. Này mỹ nữ xà thời khắc không quên phát ra chính mình mị lực. Ở trước màn ảnh tìm nửa ngày cái gọi là đẹp nhất góc độ SHILD. Tương lai cục trưởng tìm ta. Có chuyện gì? Nàng phong tình vạn chủng hỏi, gần nhất dưới mặt đất trong vòng có người ở nhằm vào ta sao? Viper trắng nàng liếc mắt một cái. Vô chi, tên của ngươi vẫn luôn ở cái vòng nhỏ hẹp truyền bá. Chỉ là chính ngươi không biết thôi, Daisy một trận vô ngữ. Nàng cũng cảm thấy chính mình này vấn đề quá bao la, ta ý tứ là nhằm vào chứng sơ cứng teo cơ một. Bên chuyên trị bệnh viện tin tức. Có sao? Viper nghĩ nghĩ. Đối nơi xa búng tay một cái. Một cái cao gầy nữ nhân cho nàng đưa tới một cái cứng nhắc. Nàng bay nhanh đến tìm đọc một lần. Có 155 điều tin tức là tưởng độc chiếm cái này dược tề phối. Phương. Có 39 điều muốn bắt cóc tương quan trách nhiệm người. Trong đó muốn bắt cóc ngươi chiếm 25 điều. Này băng gia hỏa xem ra không biết thực lực của ngươi a. Đáng thương. Tấm tắc. Viper một lần lật xem một bên bình luận. Daisy cũng nghe đến một chán hắc tuyến. Chính mình ở công chúng trước mặt thật là cái mềm quả hồng sao. Cẩn thận ngẫm lại kỳ thật cũng không có gì không tốt. Ngươi dược tề là dựa vào Wolverine gen. Khai phá đi. Viper một bước đã sớm nhìn thấu bộ dáng, Viper đi theo Yashida lão quỷ tử nghiên cứu đã nhiều năm. Wolverine tự lành gen, Daisy không cảm thấy chính mình có thể giấu giếm được nàng. Thực thản nhiên gật đầu, quá nhiều. Quan hệ rắc rối phức tạp, kiến nghị ngươi vẫn là không biết hảo. Viper biểu tình réo rắt thảm thiết, thần thái mê người mà ngáp một cái. Đáng tiếc nàng mị nhãn vứt cho người mù nhìn, Daisy căn bản không chú ý nàng biểu tình. Trong lòng ý niệm hết đợt này đến đợt khác, trong đầu hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một cái làm nàng khó được hồ đồ, một cái làm nàng truy tra rốt cuộc, đem dám có ý đồ với nàng toàn lộng chết. Làm ta đoán xem, biết ta thực lực sẽ không phái như vậy điểm người tới. Không biết cũng sẽ không coi ta vì uy hiếp. Cho nên không phải nhằm vào ta. Người kia 100 hơn đều không phù hợp tiêu chuẩn. Nàng bẻ ngón tay tiếp tục phân tích cũng. Không phải là nhằm vào áo hắc tử. Chính trị hoàn cảnh quy tắc trò chơi đều không cho phép bất luận cái gì một phương dùng võ lực tới. Giải quyết vấn đề. Một khi có người làm như vậy. Hắn sẽ bị chết thực thảm. Đem vài loại khả năng đều xóa. Dư lại chính là đáp án là nhằm vào Wolverine tự lành gen. Hoặc là nói là những cái đó gen số liệu đi. Nàng lại nhìn về phía Viper. Ngươi cùng ta nói lung tung cái gì 100 nhiều người muốn nhằm vào ta. Kỳ thật ngươi trong lòng hiểu rõ. Thậm chí ngươi còn biết là ai làm. Đúng không? Ophelia. Viper ánh mắt có chút trốn tránh. Qua một hồi lâu mới nói. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi phải biết rằng ta internet rất lớn. Liên lụy người rất nhiều, Daisy từng bước ép sát, trực tiếp đánh gãy nàng. Nhưng chúng ta là bằng hữu, mà ngươi cùng những cái đó ra hỏa chỉ là ích lợi thượng đồng bọn. Đúng không? Viper rất tưởng hòa giải ngươi cũng không thân. Nhưng đối mặt Daisy giống như chân thành ánh mắt. Nàng chỉ có thể né tránh. Kỳ thật cùng ngươi thật sự không quan hệ. Chỉ là kiện việc nhỏ, là quân đội người đi. Daisy thực khẳng định nói. Viper hơi hơi sửng sốt. Đã không gật đầu cũng không lắc đầu. Nga, ta đã biết. Là tiếng tăm lừng lẫy ích vũ khí kế hoạch đi. Nàng trong giọng nói mang theo khẳng định, lần này Viper biểu tình rốt cuộc có chút động dung. Nàng không nghĩ tới Daisy biết ích vũ khí kế hoạch. Bất quá nàng không hỏi Daisy tin tức nơi phát ra. Biết chính là biết, không biết liền không biết. Không có cái thứ ba lựa chọn, nhưng mà sự tình chân tướng thực khôi hài. Daisy chính là đoán được. Nếu không nàng nào có tin tức con đường A, ích vũ khí kế hoạch ở riêng trong vòng dùng đại danh đỉnh. Đỉnh tới hình dung tuyệt không khoa trương. Wolverine kia một thân cương cân thiết cốt chính là cái này kế hoạch thực nghiệm sản vật. Cái này kế hoạch hoặc là kêu tổ chức. Lúc đầu thành tựu Wolverine. Trung kỳ tạo thành Deadpool. Nhiều năm sau còn bồi dưỡng ra X-2. Ích vũ khí kế hoạch bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Vẫn luôn là quân đội bí mật giúp đỡ đại hình thực nghiệm hạng mục. Từ 1962 năm Cuba đạn đạo nguy cơ mãi cho đến Wolverine chết trận 2029 năm đều không có diệt vong. Thời gian chiều ngang ít nhất có 70 năm, nào đó trình độ thượng nói. Cái này thực nghiệm hạng mục so Peggy, Carter, Howard, Stark thành lập SHILD liên tục thời gian còn muốn trường. Còn muốn ẩn nấp, ít nhất nhân ra ở 2029 năm còn có thể đào tạo ra Wolverine clone thể. Vô luận là tài chính phương diện vẫn là kỹ thuật phương diện vẫn luôn không đoạn, mà bọn họ. SHILD phân đội nhỏ chỉ sợ ở 2029 năm liền đến khai cục một con chó. Trang bị toàn dựa nhặt nông nỗi, đối với loại này sinh mệnh lực tràn đầy tổ chức. Daisy tay nhỏ chân nhỏ cũng không dám chọc. Nàng nháy mắt rụt, nhưng là thua người không thua trận. Nàng biết ích vũ khí kế hoạch thực nghiêu. Nhưng là Viper không biết a. Ít nhất Viper sẽ không biết tương lai tình báo. Daisy ho khan một tiếng. Bọn họ sẽ không ham ta năng lực đi. Ta giải thích ta không phải Milton. Chỉ sợ bọn họ cũng không nghe a. Viper âm thầm bĩu môi. Ngài cái kia cường đại năng lực ai hiếm lạ a. Kia năng lực có cái gì nghiên cứu giá trị a? Bất quá nàng sẽ không nói như vậy. Tuy rằng kết bạn trải qua có điểm hoang đường. Nhưng Daisy là nàng duy nhất bằng hữu, bọn họ sẽ không chú ý tới ngươi. Ta bảo đảm, hai người trò chuyện thực mau kết thúc. Người địa cầu nhiều như vậy. Không làm ra kinh thiên động địa sự căn bản không ai chú ý. Hơn nữa có Viper che lấp. Daisy tự nhận thực an toàn, trở lại bệnh viện. Nàng lựa chọn báo nguy. Cảnh sát kêu loạn một phen lấy được bằng chứng. Lúc sau Daisy hoàn toàn mặc kệ. Tùy ý cảnh sát đi tùy tiện lăn lộn đi, màn đêm buông xuống. Cả trai lẫn gái ăn mặc đủ mọi màu sắc quần áo đi lên đầu đường. Rực rỡ lung linh chi gian. Thành thị ồn ào náo động hoàn toàn bắt đầu, ven đường người đi đường lẫn nhau dựa sát vào nhau. Chiếc xe tung hoành quay lại. Có vẻ so ban ngày càng có vài phần sức sống, Daisy nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt. Cảm thấy chính mình cùng cái này hoàn cảnh chung có chút không hợp nhau. Cầm cà phê muỗng nhẹ nhàng quấy. Lâm vào trầm tư, đợi thật lâu. Hưu thanh âm ở nàng bên tai vang lên, nàng thanh âm có điểm dồn dập. Daisy quay đầu nhìn lại. Hôm nay Hưu không có mặc ngày xưa chế phục, mà là thay đổi một thân áo thun cùng cao bồi nửa người váy. Tăng thêm một ít nữ nhân vị. Bất quá chỉnh thể vẫn là thiên ngạnh lãng phong cách. Đương nhiên Daisy trang điểm cũng giống. Nhau, nhanh nhất đổi mới. Vô pop-up đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.